Chương 432 Phản thượng. Trong lúc rừng rậm rạp im lặng, bỗng nhiên lá cây rơi rung rung, váy nhìn ảnh theo nhánh cây phóng ra, trở thân hình như linh hầu điệp trên thân cây. Thân thể lại một lần nữa vọt tới trước. Sau vài cái như thế, thân hình đã rất nhanh biến mất trong rừng cây. Dừng lại, trong lúc di chuyển, bàn tay nhân ảnh dẫn đầu bỗng nhiên chợt dừng thẳng. Sau đó, bốn mặt thân ảnh cực kỳ nhanh nhẹn dừng trên thân cây, đem ánh mắt mê người nhìn về phía trước, hướng thanh niên áo đen. Làm sao vậy? Hộ giả ánh mắt đảo qua xung quanh, nhưng chưa phát hiện có động tĩnh gì cũng không khỏi có chút nghi hoặc, thấp giọng nói. Có người tới, trước ẩn thân. Tiêu Viêm ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm vào phía bên trái. Linh hồn lực xuất sắc cho phép hắn cảm giác năng lượng sống vĩ đại của cây cối. Người khác không thể cảm được động tĩnh, nhưng hắn có thể phát hiện trước một bước. Điểm này làm cho hắn ở giữa cuộc săn rất khó bị vây vào bị động. Nghe thấy lời của Tiêu Viêm, trừ Huân Nhi, Hổ Gia mấy người có chút ngạc nhiên. Bọn họ chưa có cảm giác được có hơi thở tiếp cận. Bất quá nhìn vào Tiêu Viêm sắc mặt, thêm vào thân phận đội trưởng hiện tại của hắn, ba người cũng đành khẽ gật đầu. Chợt năm người thân hình đồng thời di động, nhanh chóng xông vào đám cây rậm rạp phía trước. Ước chừng sau 5 phút, khi đám người Tiêu Viêm ẩn núp ở khoảng rừng cách đó không xa, bỗng nhiên có tiếng gió rất nhỏ truyền đến. Chợt năm đạo thân ảnh dần dần hiện ra, cuối cùng dừng lại ở chỗ nấp tám Tiêu Viêm không xa. Ánh mắt lợi hại chậm rãi quét qua cây cối im lặng xung quanh. Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở của cây cối, Tiêu Viêm năm người tầm mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào năm tên trung niên nội viện cách đó không xa. Xem xét hơi thở từ trên người bọn hắn thẩm thấu ra, mấy người kia đều ở cấp bậc một sao đại đấu sư. Những người này tuy rằng thực lực không thấp, nhưng so sánh với năm người Tiêu Viêm lại kém hơn một ít. Hơn nữa, đám người Tiêu Viêm cũng không phải chim non không hiểu chuyện, bởi vậy tự nhiên sẽ không ở phía sau làm ra các loại gì không cần thiết. Cho nên, sau khi tìm tòi một lát, năm tên trung niên kia đều bất đắc dĩ rời đi. Sau khi năm người rời khỏi, thân thể Bạch Sơn nhúc nhích đứng dậy. Nhưng Tiêu Viêm lại khẽ biến sắc nói, đừng nhúc nhích. Người nhăn cái gì? Mọi người đi rồi. Khó chịu trước sự khiển trách của Tiêu Viêm, Bạch Sơn nhịn không được trả lời. Nhưng mà ngoài miệng, tuy rằng nói như vậy, thân thể của hắn không dám có cử động quá lớn. Tiêu Viêm không để ý đến hắn mà đem ánh mắt hướng về địa phương lúc trước năm người biến mất. Mà thấy hắn hành động như vậy, đám người Bạch Sơn cũng ngẩn ra. Trong lúc không khí lượn lờ rừng rậm, qua gần 4 phút sau, nhánh cây cho ánh mắt đám người Tiêu Viêm đang nhìn bỗng nhiên rung lên một trận. Chợt vài đạo nhân ảnh hiện lên. Xem diện mạo bọn hắn, dĩ nhiên là đám người lúc trước bỏ đi. Lập tức sắc mặt Bạch Sơn khẽ biến có chút phẫn nộ. Làm gì có ai? Người thật đúng là nghi thần nghi quỷ. Thời gian của chúng ta không hề lãng phí như vậy. Một người trên nhánh cây nhìn cảnh vật xung quanh không có động tĩnh, lắc lắc đầu, xoay người đối với thanh niên thân thể gầy gò nói. Thanh niên kia đành bất đắc dĩ gật đầu, trì hoãn nói, ta tu luyện chính là mộc thuộc tính đấu khí, bởi vậy cảm giác của ta trong rừng rậm so với người bình thường nhạy cảm hơn nhiều. Lúc trước có lẽ thực là ảo giác. Đi thôi. Nói xong lời cuối cùng, hắn cũng không có quá xác định, chỉ nói một tiếng, sau đó xoay người hướng chỗ rừng rậm còn lại lao đi. Sau đó bốn đạo nhân ảnh gắt gao đi theo. Học viên của nội viện quả thực có điểm đặc sắc. Nhìn năm người đi xa dần, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi từ trong cây cối đứng lên, thở dài. Nếu không phải mình có linh hồn cảm giác lực cường đại, chỉ sợ sẽ bị mấy tên gian xảo này phát hiện. Hộ ra mấy người trong đám cây cối đều tự đứng lên, ánh mắt trước tiên nhìn vào đám người rời đi, rồi đều chuyển tới người Tiêu Viêm. Hổ gia cùng Ngô Hạo, cho dù là Bạch Sơn, không ít thì nhiều, trong mắt bọn họ có một tia tin phục. Ít nhất lúc trước bọn họ không có phát hiện ra tung tích đối phương, nhưng Tiêu Viêm khả năng phát hiện trước. Hơn nữa, cứu bọn họ khỏi tình thế bị bắt gặp. Chỉ biết điểm này, chức đội trưởng của Tiêu Viêm rất thành công rồi. Đi thôi, trải qua một trận hỗn loạn, chúng ta hiện tại không biết bị vây ở phương hướng nào, không thể cứ như vậy lùng tung xông vào. Tiêu Viêm khẽ cau mày chậm rãi nói, ta cảm thấy chúng ta nên nghĩ biện pháp tìm chút tình báo về khu rừng rậm này cùng nhân số và thực lực của học viên khóa trước tham gia cuộc săn. Nói cách khác, cứ như vậy một đường mạnh mẽ xông tới, khó tránh khỏi cuối cùng vì thiếu thốn tin tức của đối phương mà làm cho chính mình lâm vào cục diện bị bao vây. Có lẽ chúng ta nên hướng mắt về một đội ngũ học viên quá trước, có khi có thể lấy được thắng lợi. Bất quá nếu trong chiến đấu vài đội lửa hấp dẫn đến, ta nghĩ chúng ta sợ không thể chiến thắng toàn bộ. Chẳng biết tại sao đám lội viện đệ tử này tựa như kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Quân Nhi thoáng chần chừ một chút, bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm thoáng ngẩn ra, trầm ngâm một chút, gật đầu. Theo như lời Huân Nhi cũng không sai, tại địa phương không quen này sinh hoạt, đi đứng lung tung, sớm hay muộn, bởi vì gặp một ít đội ngũ thực lực mạnh mẽ mà bị giảm tốc độ. Người có tin tức tình báo tại địa phương này, dường như chỉ có đám học viên lội viện thôi, chẳng lẽ kiếm được bọn tình báo trong tay họ? Bạch Sơn cau mày nói. Bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi vuốt vuốt cằm, đi qua một lát sau mới trầm ngâm, đi trước một đoạn nhìn xem, nếu có cơ hội xuống tay, chúng ta có thể lựa chọn một đội ngũ học viên nội viện để xuống tay. Chúng ta không phải đội ngũ bình thường có thể so sánh, nên chỉ cần cẩn thận một chút, không kéo hai đội đến là có thể sực được một đội. Ách, nghe được lời của Tiêu Viêm, mấy người hổ ra nhất thời vẻ mặt ngạc nhiên. Các tân sinh khác nghĩ biện pháp trốn đi còn không được, mà hôm nay Tiêu Viêm lại có chủ ý muốn đánh đám lội viện đệ tử. Việc này quá mạo hiểm. Bạch Sơn lắc lắc đầu, hơi có chút không đồng ý. Các vị mài dao không hổ, uổng công chặt củi. Nếu để cho tự chúng ta đi trong khu rừng rậm này thì mày mò đến khi nào? Hơn nữa, các người cũng có thể nhìn ra đám học viên nội viện đối với cái gọi là hỏa năng này thèm rõ rãi ra sao. Ta nghĩ thứ mà lội viện có trong này cực kỳ trọng yếu. Nếu bọn họ cướp đoạt được khả năng chúng ta, vì cái gì chúng ta không thể cướp đoạt lại của bọn họ, đỡ cho ngày sau phải hối hận, giờ mạo hiểm một chút cũng không mệt. Tiêu Viêm phất phất tinh tạp trong tay nói. Nghe vậy, Hục Gia cùng Ngô Hạo khóe mắt lóe lên một chút, thoáng có chút trầm ngâm, sau đó một hồi lâu hai người gật gật đầu thật mạnh. Có thể thử xem. Nhìn thấy hai người không phản đối, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu em ánh mắt hướng Bạch Sơn cười mỉm nói. Còn ngươi thì sao? Sắc mặt hắn không ngừng biến ảo trước ánh mắt chăm chú của bốn người Tiêu Viêm. Một lát sau, Bạch Sơn hung hăng cắn chặt răng. Được rồi, thử xem, bất quá ta đề nghị trước, nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó ngươi là đội trưởng phải phụ trách chặn hậu. Cười tủm tỉm gật đầu, Tiêu Viêm còn không để Bạch Sơn nói xong đã vung tay lên nói. Nếu mọi người đã ý kiến thống nhất, vậy đi thôi. Bị người đánh cướp không bằng đi đánh cướp lại người. Tiêu Viêm dẫn đầu khẽ nhích thân hình, cả người hóa thành một đạo bóng đen xuyên qua, tiến vào trong đám cây cối rậm rạp. Phía sau mấy người Huân Nhi gắt gao đi theo. Để quyết định sách lược tiếp theo, lúc sau đám người Tiêu Viêm bắt đầu đem lực chú ý đặt ở vài đội ngũ học viên khóa trên. Trong một canh giờ bọn họ lần lượt gặp ba đội, nhưng cuối cùng là bởi vì ba đội này khoảng cách gần nhau nên không thể không buông tha cho cơ hội xuống tay này. Trong đám cây rậm rạp, năm người Tiêu Viêm lại nhìn một lần nữa một đội ngũ học viên nội viện đang bay qua đỉnh đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ cảm giác được phía bắc cách bọn họ khoảng 100 mét còn có một đội đang dừng lại. Dao động chiến đấu ở nơi này khẳng định sẽ chuyển tới nơi đó. Bởi vậy, vì để bảo hiểm nên chỉ tiếp tục buông tha cho lần này. Tiêu Viêm ra dấu với mấy người phía sau một cái, vì thế đấu khí bắt đầu khởi động cho bốn người lại một lứa hóa thành yên lặng. Không lâu sau khi đội ngũ học viên nội viện kia đi, Tiêu Viêm muốn đứng dậy dẫn người rời đi, cước bộ lại dừng lại một chút, nghiêng đầu đem ánh mắt hướng bắc nghe ngóng. Hắn cảm giác được nơi đó có một đội ngũ đột nhiên ngừng lại. Đi. Thoáng chần chừ một chút, Tiêu Viêm vung tay lên, chợt mang theo bốn người giống như chuột xuyên qua cái cối rậm rạp hướng bắc đi tới. 5 phút sau, đám người Tiêu Viêm thân hình đột nhiên dừng lại, ánh mắt xuyên thấu qua khẽ hở giữa cành lá rậm rạp, nhìn về phía bên ngoài một chỗ đất trống. Lúc này, trên khoảng đất trống, 10 đạo bóng người đang không ngừng chớp hiện, mà cách một khoảng có một gã trẻ tuổi hộc máu ngất. Chỉ vẹn vẹn 2-3 phút đồng hồ, 5 người tân sinh ít tuổi hoàn toàn bị thua. bị vây thành một đống giữa khu đất, mà xung quanh bọn họ năm tên nam trung niên lười nhác đứng thẳng, đấu khí nhàn nhạt trên nắm tay của bọn họ co duỗi. Nhìn cảnh tượng khu đất trống, Quân Nhi hộ ra bốn người đều đem ánh mắt hướng về Tiêu Viêm, hiển nhiên bọn họ chờ cho hắn quyết định. Đôi mắt híp lại, linh hồn lực Tiêu Viêm giờ phút này mở ra phạm vi lớn nhất. Một hồi sau, đôi mắt chậm rãi mở, chợt khẽ gật đầu. Chậc chậc, hôm nay thật là vận khí tốt, đã gặp hai ba đội tân sinh. Ha ha, thu hoạch không tồi. Trên đất trống, một gã thanh niên áo lam nhìn trên tinh tạp của mình hơn ba thiên hỏa năng, không khỏi liếm miệng cười. Các vị học đệ đã tạ nhé, về sau nếu không phục có thể ở nội viện tìm chúng ta, tùy thời chờ các ngươi khiêu chiến, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có đủ hỏa năng. Ha ha, thanh niên áo lam hướng về nam tên tân sinh thần tình xanh mét, phất phất tinh tạp trong tay, cười tủm tỉm nói: đi thôi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thanh niên áo lam vung tay lên, bốn gã đồng bạn mới tiếp tục xoay người đối với những người còn lại phương hướng định lao đi. Không cần đi đâu cả, chúng ta ở đây này. Trong lúc năm người thanh niên áo lam xoay người, bỗng nhiên cười nhàn nhạt nhánh cây vang lên. Người trước vội vàng ngẩng đầu, lại thấy trên thân cây xung quanh đất trống, không biết khi nào xuất hiện ba nam hai nữ, năm người trẻ tuổi, đem bọn họ vây trong đó. Đoàn người thanh niên áo lam đều là bị năm vị tân sinh bỗng nhiên xuất hiện kinh ngạc một chút, hơi có chút thất thần. Đám tân sinh năm nay không phải là giống một đám chuột cùng nhau chạy trốn sao? Như thế nào mấy tên này thậm chí còn dám quang minh chính đại xuất hiện trước mặt bọn họ? Yêu nữ hài tử thật xinh đẹp, các vị lá xuống tay lên nhẹ nhàng, bằng không lưu lại ấn tượng xấu, ngày sau có thể mất cơ hội. Một lát sau, năm người thanh niên áo lam rốt cuộc phục hồi tinh thần, ánh mắt đảo qua mấy người trên thân cây, cuối cùng ánh mắt đặt trên chỗ hai cô gái đang nhất thời lên tiếng cười chiêu tức vang lên. Còn ba tên kia thì sao? Một gã đồng bạn cười. Nghe vậy, thanh niên áo lam khẽ cười cười, trong mắt hiện lên một chút khí thế hung ác, khoanh tay có chút bất đắc dĩ nói: nếu mà tân sinh kiêu ngạo như thế, chúng ta học trưởng tự nhiên phải dạy dỗ bọn họ một chút cho tốt, làm sao sinh tồn trong nội viện a? Cho nên trước hết phải để cho bọn họ thấy máu một chút, phương thức này hữu hiệu nhất, giúp bọn họ nhận thức được mình và lên bảo trì thái độ như thế nào trong nội viện. Hắc hắc. Nghe được lời của hắn, bốn gã trung niên học viên bên cạnh cười cười, chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập ác ý, nhìn chằm chằm vào ba thanh niên trên thân cây. Thực lực miễn cưỡng ở hai sao đại đấu sư, mỗi người một người một sao, không cần kéo dài tốc chiến tống thắng. Nhớ kỹ, một tên không để chạy trốn. Nhàn nhạt nhìn năm tên nam trung niên trên bãi đất trống, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn Huân Nhi, Bạch Sơn bốn người nhắc nhở. Ân, bốn người khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn một cái, thân thể bộc phát đấu khí hùng hồn bạo dũng mà ra, chợt thân hình động đậy, sau đó xuất hiện trên không nhanh như chớp. Khi đấu khí cường thịnh hùng hồn từ trong đám người Huân Nhi phóng ra, sắc mặt năm thanh niên áo lam dưới đất trống rốt cuộc biến đổi. Dựa vào hơi thở, xem ra năm tân sinh này thậm chí so với bọn họ còn mạnh hơn rất nhiều. Mẹ nó, lần này gặp phải cục sắt rồi, đám tân sinh này sao lại mạnh như vậy? Một đạo ý niệm cực kỳ không ổn rất nhanh hiện lên trên đầu. Thanh niên áo lam vung tay lên, chưa kịp kêu đồng bạn lui ra, một đạo bóng đen đột ngột quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn. Trước nhân ảnh đó, đồng tử mắt hắn hơi co lại, nắm tay ẩn chứa đấu khí mạnh mẽ không có trì hoãn chút nào, hướng đầu bóng đen đánh tới. Nháy mắt, khi thanh niên áo lam ra quyền, thân hình bóng đen xoay chuyển, kình khí bén nhọn cự nhiên là trực tiếp trong không khí truyền đến tiếng lộ lặng lề, nắm tay như tiếp chớp, bất luận tốc độ hay lực lượng đều hơn xa công kích của thanh niên áo lam. Lần này lật thuyền dưới mương a, cảm thụ được lực lượng cùng tốc độ khi bóng đen ra quyền, thanh niên áo lam trong lòng đột nhiên nổi lên một chút kinh hãi. Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú mang theo một chút lạnh ý, cùng với đôi người tối đen như mực, chương 433, công dụng của hỏa năng. Hai nắm tay đều mang theo đấu khí mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt liền ầm ầm va chạm, nhất thời lá khô dưới chân hai người đồng loạt thổi bay lên. Phốc suy, tại lúc hai quyền trực tiếp va chạm vào nhau, Nam y thanh niên mới cảm nhận được lực lượng phát ra một quyền của Tiêu Viêm kinh khủng đến cỡ nào, vừa tiếp xúc đã có một cảm giác chết lặng từ lan tràn trong tay. Cuối cùng một cỗ kinh khí làm cho người khác biến sắc ào ào tuôn ra từ điểm tiếp xúc trong nắm tay truyền vào cơ thể, vì vậy một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra trong miệng của hắn. Mồm miệng phun máu, Nam y thanh niên nhanh chóng lùi về sau hai bước, khuôn mặt hiện lên mảnh hung quang, thân thể chấn động, đấu khí màu lam nhạt từ trong cơ thể mãnh liệt phun ra, cuối cùng hình thành một bộ áo giáp màu lam ngay trên cơ thể. Nhưng ngay tại lúc áo lam đấu khí của áo vừa mới thành hình, một bóng đen giống như là quỷ mị hiện ra ngay trước mặt. Một tiếng cười lạnh vang lên, lập tức làm y thiếu liên chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Một cơn đau đớn từ lồng ngực truyền tới, cuối cùng hắn cảm giác thân thể của mình đột ngột bị đánh bay đi và vào một cái thân cây, lại một ngụm máu tươi từ trong miệng trào ra. Gắng gượng cúi đầu nhìn, lại hoảng sợ nhận ra đấu khí áo giáp vừa mới tạo thành dưới một kích vừa rồi đã bị đánh cho tan tành, thân thể chợt rút lại giống như một con tôm. Làm y thanh niên còn chưa kịp ngẩng đầu lên, vài đạo thanh âm rất lớn đã vang lên bên tai, mà bốn gã đồng bọn của hắn lúc này mặt mũi đầy máu lăn đến bên cạnh. Vẻ mặt của hắn lúc này mang theo một mảnh kinh hoàng, đang ôm lấy ngực, một bàn chân ngay lúc này xuất hiện trước mặt hắn. Một thanh âm bình thản vang lên: "Nếu không muốn tiếp tục bị đánh, vậy tự động đậy một chút đi, ta không ngại đá thêm mấy đá đâu." Lời vừa nói ra, Lam Y thanh niên cả người run lên, sau đó mang theo vài phần rút rảnh ngẩng đầu lên, nhìn vào Hắc Bảo thanh niên cùng hai gã nam lữ hài tử đang đứng bên trước mặt, trong mắt dâng lên vài phần kính sợ. "Các ngươi muốn làm gì? Ta hỏi các ngươi đáp." Tiêu Viêm nhìn năm tên lão sinh đang hoảng sợ kia, bàn tay chậm rãi nắm huyền trọng xích sau lưng. Bất chợt một xích ảnh mang theo tiếng gió rít thật lớn cắm phập vào mặt đất. Phía trước mặt cả Lam Y thanh niên, trọng xích kích cỡ to lớn mang đến cho người ta cảm giác áp bức rất lớn. "Ngươi muốn hỏi gì?" Lam Y thanh niên lướt một ngụm nước bọt, cũng là chậm rãi chấn định một chút. Bất kể như thế nào, theo quy định trong rừng rậm không được phép ra tay giết người. Nếu xảy ra chuyện thế này thì các vị trưởng lão từng giờ từng phút quan sát mọi động tĩnh lập tức sẽ xuất hiện, người vi phạm sẽ bị chiếu theo tình huống nặng nhẹ mà trừng phạt. Vì vậy hắn ngoại trừ lo lắng chịu lỗi đau đớn về da thịt ra, cũng không lo lắng đến chuyện mất mạng. "Rừng rậm này có lớn hay không?" Tiêu Viêm chậm ngâm một chút, đầu tiên là hỏi một vấn đề đơn giản nhưng cũng là vấn đề trọng yếu nhất. Nếu là rừng rậm lớn thì hắn phải chuẩn bị cho việc phải chiến đấu trong khoảng một thời gian dài. Nếu là nhỏ thì có lẽ thay đổi chiến lược, dùng sức mạnh mạnh mẽ xông qua. "Rất lớn," Nam Mi thanh niên trả lời, làm cho Tiêu Viêm không biết làm gì hơn là thở dài một hơi. "Có biết lối đi trong khu rừng không?" Tiêu Viêm liếc nhìn Lam Y thanh niên một cái, bỗng nhiên đưa tay ngăn lại. Nhưng đầu Huân Nhi bốn người nói: "Các ngươi đều bắt một người đi đem thẩm vấn, sau đó chúng ta đối chứng. Nếu đáp án của người nào không khớp, vậy đừng trách chúng ta độc ác. Mặc dù nơi này không thể đánh chết người, nhưng mà nếu là đỡ tay đánh trọng thương chắc cũng không tính là phạm quy." Lời cuối cùng, Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn về Lam Y thanh niên cạnh cười. Lời của Tiêu Viêm làm cho năm người bọn Lam Y thanh niên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hành động đó gần như làm cho ý muốn muốn nói dối trong lòng của bọn họ hoàn toàn tiêu tan. Hổ ra đám người theo như lời nói đều tự mình mang một lão sinh hướng bên bước đi. Lúc này Ngô Hạo xoay người bước đi thì không được bỏ lại một câu: "Hảo thủ đoạn." Tiêu Viêm cười cười, xoay người nhìn về trên người Lam Y thanh niên đang ở trước mặt, chậm rãi nói: "Bây giờ thì trả lời đi. Có bản đồ đại khái nhưng không quá chi tiết. Bản đồ này tại lúc tham gia hỏa năng liệp tái thì mua ở trong nội viện, tốn của ta một ngày hỏa năng." Lam Y thanh niên cười khổ một tiếng, ngoan ngoãn lấy ra một tờ giấy thô ráp đưa cho Tiêu Viêm: "Các người không phải rất xem trọng hỏa năng sao, thế mà lại bỏ đi một ngày hỏa năng đi mua mảnh giấy này." Tiếp được mảnh giấy, nhìn trên đường vẽ loạn một đường cong thật lớn màu đen, làm cho Tiêu Viêm khóe miệng co lại một chút. Cái này cũng có thể tính là bản đồ sao? Không người nào chịu bỏ ra, nhưng đây là thứ nội viện cưỡng chế phải mua, không mua là không được. Nhắc tới điều này, Lam Y thanh niên khóe miệng run run, mang theo vẻ mặt có chút đau lòng, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ban đầu tại mua cái vật này không có tác dụng, tim của hắn cũng là chảy máu, Nếu không vì tham gia cuộc săn từ trong tay tân sinh cướp được hỏa lăng, có đánh chết hắn cũng không đem một ngày hỏa lăng để mua cái bản đồ chó má này. Đội viện mấy cái tên vương bắt đạn kia quả là hủy quỷ hút máu. Lão sinh tham gia cuộc săn tổng cộng có bao nhiêu người? Tiêu Viêm đem bản đồ cất kỹ nhíu mày hỏi. Có 50 người, 5 người một tổ, tổng cộng 10 người, 10 tổ. Nam y thanh niên nhìn về bốn phía một chút, cũng không biết làm sao thở dài một hơi. Hắn không biết đồng bọn của bọn hắn nói thật hay giả, nhưng cẩn thận suy nghĩ, hắn bắt đầu lựa chọn nói thật. Thực lực như thế nào? Đều cùng các người thực lực không sai biệt chứ? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Có 8 đội ngũ, thực lực tương đương. Chúng ta đều là năm trước đi vào đội viện, còn lại 2 đội là lão sinh khóa trên. Bọn họ thời gian trong đội viện so với chúng ta lâu hơn, cho nên thực lực cũng là mạnh hơn. Ta nghĩ cùng người không sai biệt lắm. Là mì thanh niên có chút quái dị, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, giống như đang nói thầm vì cái gì mà tân sinh lại mạnh như vậy. Phải biết rằng năm trước bọn họ tại thời điểm còn là tân sinh tiến vào nội viện, cho dù năm tên gia hỏa đứng đầu trong khu rừng này cũng bị đoạt một lần. Mặc dù bọn họ cũng có phản kháng, nhưng bởi vì phối hợp không tốt cho nên khó có thể hình thành phản kích có quy mô, bởi vậy cuối cùng là bị chia nhỏ đánh bại. Đâu có quỷ dị như năm nay lão sinh lại bị tân sinh cướp. Nhớ tới việc này, làm y thanh niên có chút xúc động muốn mở miệng chửi to. Cùng là tân sinh tại sao khác biệt lớn như vậy? Cùng ta không sai biệt lắm. Nghe vậy Tiêu Viêm cau mày lại. Hay chỉ đội ngũ mà mình không sai biệt lắm, vậy có chút rắc rối rồi. Xem ra lần này muốn dễ dàng xông qua hỏa năng liệt bộ tái có chút khó khăn. Hai đội kia rất dễ phân biệt, một đội mặc trang phục đen, một đội màu trắng. Cuộc săn hàng năm đều có 2 đội thực lực cường hãn tham gia. Bên trong nội viện 2 đội ngũ này được gọi là hắc bạch quan sát. 10 năm gần đây chưa nghe qua có đội ngũ tân sinh nào vượt qua ngăn cản của bọn họ. Làm y thanh niên trong giọng nói có một chút kính sợ. Hắc bạch quan sát. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong miệng nhắc đến cái tên này, quay lại liếc nhìn mọi người hỏi một cái vấn đề trọng yếu nhất. Cái gọi là hỏa năng kia trong nội viện có tác dụng gì? Tại sao các người lại điên cuồng với nó như vậy? Hỏa năng là thứ trọng yếu nhất trong nội viện, cũng bởi vì nó là nguyên nhân mà tất cả thân sinh sau khi đi vào đội viện tu luyện thực lực liền tăng mạnh. Vấn đề này làm cho Lam Y thanh niên nghĩ ngợi một lát, cho đến khi tay của Tiêu Viêm nắm lấy chuôi thuyền trọng xích mới đành phải nói. Ở bên trong nội viện có một cái tòa thiên phần luyện khí tháp. Ở sâu trong lòng đất, ở trong tháp tu luyện, hiệu quả tu luyện sẽ tăng hơn nửa. Hơn nữa, càng đi xuống dưới tốc độ tu luyện càng nhanh. Đương nhiên ví dụ càng cao mà muốn đi vào thiên phần luyện khí tháp cần phải quá hỏa năng bên trong hỏa tinh tạp làm chi phí. Hỏa năng trong hỏa tinh tạp các người đủ để tu luyện 5 ngày trong tháp, mà 5 ngày qua đi các người cũng chỉ có thể chính mình đi kiếm hỏa năng. Đương nhiên tại ngày đầu tiên của mỗi tháng nội viện cũng phát cho mỗi người 7 ngày hỏa năng, cứ cho đó là sinh hoạt phí đi. Nói xong lời cuối cùng, Lam y thanh niên sắc mặt cũng có chút cổ quái. Thì ra là muốn tu luyện cần phải có hỏa năng làm chi phí. Khó trách bọn thèm thuồng hỏa năng của chúng ta đến vậy. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, liếc mắt nhìn Lam y thanh niên nhẹ giọng nói. Như vậy nếu đem hỏa năng toàn bộ dùng hết, vậy làm sao có thể kiếm được? Chẳng lẽ đợi đến nội viện hàng tháng cấp sinh hoạt phí? Đương nhiên không phải. Tại trong nội viện, các ngươi có thể có nhiều cách có được hỏa năng, ví dụ như làm vệ sinh tháp, làm quyền trục. Đương nhiên, việc này cũng chỉ đạt được một ít hỏa năng, do đó một số đệ tử có thực lực liền đi săn giết ma thú, dùng ma hạch đổi lấy hỏa năng, hoặc là tìm người khiêu chiến, chỉ cần đối phương đáp ứng liền có thể lên cạnh kỹ trạng thi đấu, người thắng có thể lấy hỏa năng của người thua. Tóm lại, kiếm hỏa năng biện pháp có nhiều, nhưng điều kiện đầu tiên mà ngươi phải có là đủ thực lực. Nếu không, không những không kiếm được hỏa năng, ngược lại còn thua sạch. Làm y thanh niên vuốt tay, chần chờ một chút nói. Còn có một cách kiếm được hỏa năng, đó là được xếp vào cường bảng trong nội viện. Tên cũng như ý nghĩa, đây chính là một bảng dùng để đánh giá thực lực. Là một bảng rất có giá trị trong nội viện. Bảng có 50 vị trí, chỉ cần ngươi có thể chen chân vào là mỗi tháng có được nội viện thưởng cho hỏa năng. Phần thưởng dựa theo thứ tự, càng xếp ở vị trí cao càng được thưởng nhiều. chỉ cần người có thể xếp vào cương bảng, như vậy có thể cả ngày tại phần thiên phần luyện khí tháp tu luyện, không cần lo lắng dùng hết hỏa lăng. Cho nên tất cả đệ tử trong nội viện đều lấy cương bảng làm mục tiêu phấn đấu, cùng cố gắng, lực cạnh tranh của nó cũng làm cho người ta phải há mồm trợn mắt. Rất nhiều người đều là ngày hôm trước lên bảng, ngày hôm sau bị người liều mạng khiêu chiến đá đi xuống. Thở dài một hơi, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Trên mặt mặc dù bình tĩnh, nhưng hắn đối với cái gọi là thần bí nội viện này có một chút chờ mong và hiếu kỳ. Loại chế độ cực kỳ kỳ dị này không hổ là cái lôi sinh ra cường giả a. Trong ngoại viện rất khó có được loại tính cạnh tranh này, cho nên nơi đó mặc dù không ít thiên phú kiệt xuất, nhưng lại thủy chung không có thể so sánh với nội viện, bởi vì chế độ nơi đây cơ hồ là chuyên môn là vì việc bồi dưỡng các cường giả mà tạo lên. Hỏa năng a, thật là một thứ làm cho người ta cực kỳ động tâm. Hiện tại ngay cả ta cũng phải thèm thuồng với nó. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười cười, quay đầu nhìn về phía bốn người Huân Nhi. Mà lúc này bọn họ đem ánh mắt nhìn lại đây, năm cặp mắt nhìn nhau, mỗi người trong mắt rực lửa. Hiển nhiên nội viện làm cho bọn họ động tâm, mà hỏa lăng cũng được bọn họ nhớ kỹ trong lòng. Ở trong nội viện có được hỏa lăng, vậy có nghĩa là tượng trưng cho tốc độ tu luyện nhanh hơn, cũng là tượng trưng cho khoảng cách tiếp cận vị trí cường giả càng gần hơn. Hỏa năng đúng là tứ tốt a. Trong lòng khẽ lẩm bẩm, Tiêu Viêm khóe miệng bỗng nhiên có một nét cười tà, làm cho Lam Y thanh niên rợn cả người. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn Lam Y thanh niên cười dài, sau đó ôn tồn nói: "Đa tạ vị học trưởng này cho ta biết, nhưng mời ngươi đưa hỏa tinh tạp của ngươi cho ta được không?" Khẽ nhếch miệng nhìn vẻ mặt tươi cười của Tiêu Viêm, Lam Y thanh niên sắc mặt đại biến, đấu khí đột nhiên bắt đầu khởi động. Nhưng chưa kịp có động tác gì thì một cái bóng đen mang theo tiếng gió rít thật lớn đã lện xuống, dừng trước mặt hắn. Nhìn trọng xích kích thước to lớn, Lam Y thanh niên gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Sau một hồi lâu, sắc mặt u ám, tập mâu ngồi xuống đất, bàn tay run run từ trong nạp giới đem ra một cái nam sắc hỏa tinh tạp. Tụp tìm cười sau khi thấy con số 28 màu đỏ trên hỏa tinh tạp, lục cười trên mặt Tiêu Viêm càng đậm hơn. Tiêu Viêm lấy cái hắc sắc làm tinh tạp, sau đó đem chúng ấn vào nhau, ánh sáng chợt lóe, hắc sắc tinh tạp biến từ 5 thành 26, mà lam tinh tạp từ 28 chuyển thành 7. Từ giờ trở đi, cuộc săn lần này, thợ săn cùng con mồi sẽ đổi vị trí cho nhau, bởi vì con mồi hiện tại cũng cảm thấy hứng thú đối với thợ săn. Nhìn hắc sắc tinh tạp hiện lên con số 26, Tư Viêm nhẹ giọng nói lẩm bẩm: Chương 434, thợ săn cùng con mồi đổi vị trí. Năm tên cả người đều bầm tím, khóe miệng thì chảy ra một vệt máu, song được cái cả năm vẫn còn sống. Năm người nằm đôi mắt trừng lên, ngây ngốc nhìn đám người Tiêu Viêm. Cho tới giờ khắc này bọn họ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Từ trong biến cố đột ngột vừa rồi, mấy tên gia hỏa này không nghi ngờ lại đoạt hỏa năng của mấy ma cũ như mình. Khóe miệng giật giật vài cái, năm tân sinh lúc trước không may bị đám thanh niên áo lam chặn đường cướp bóc. Nhìn thoáng qua năm vị học viên cũ, nội viện kia đã bị mấy người Tiêu Viêm sau khi đoạt hỏa năng lại còn bị đánh cho bất tỉnh, mà trên khuôn mặt của bọn họ tràn đầy vẻ phấn khích. Lúc trước bọn họ cũng đã giao thủ qua với đám học viên cũ này, nhưng mà chỉ qua vài hiệp là họ đã hoàn toàn thua bởi những tay lão sinh có thực lực mạnh mẽ cùng với kinh nghiệm chiến đấu lão làng. Song khi mấy học viên cũ lúc trước còn đang diễu võ dương oai thì lại rơi vào trong tay đám người Tiêu Viêm. Vẹn vẹn chỉ có 2-3 phút, cả năm tên đã rơi vào kết cục bi thảm như bọn họ lúc trước. Sự chênh lệch lớn như vậy khiến cho đám tân sinh này có chút ngốc trệ. Không hổ là những người nổi trội đứng đầu cuộc thi tuyển, thực lực bọn họ quả thật là mạnh mẽ quá đi. Là tân sinh, bọn họ tự nhiên biết năm người Tiêu Viêm chỉ có điều, bọn họ cũng không ngờ rằng Khi năm tên này tụ hợp lại thì ngay cả học viên cũ của nội viện cũng đều có thể mạnh mẽ chiến thắng. Đội ngũ này thực sự là rất mạnh. Chậc chậc, thực sự là không thể tưởng tượng rằng nội viện lại độc đáo như vậy. Quả nhiên ở đây không hổ uổng phí nỗi chờ mong của ta. Hổ ra thưởng thức hỏa tinh tạp trong tay, mắt liếc nằm tên học viên cũ nội viện kia bị Tiêu Viêm trói lại trên thân cây, hơn nữa còn bị mạnh mẽ đánh ngất đi. Lũng nịu cười nói, lúc trước nàng từ trên người học viên cũ kia lấy được 18 hỏa năng, bởi vậy hiện tại số lượng hỏa năng trên tay hỏa tinh tạp đã từ lạc biến thành 23. Thật đáng tiếc, không thể cướp sạch hỏa năng của bọn chúng mà phải lưu lại 7 ngày để làm cốc. Có chút tiếc hận liếc mắt một cái, hộ gia thở dài nói, xem ra cái thiên phần luyện khí tháp kia của họ nội viện hẳn là nguyên nhân vì sao đệ tử nội viện tu luyện nhanh đến như vậy, thực sự là làm người ta kinh ngạc. Huân Nhi nhẹ giọng cười nói, thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Ngô Hạo chậm rãi gật gật đầu nói, nhưng so ra ta đối với cái cường bảng kia càng cảm thấy hứng thú. Đợi sau khi tiến vào nội viện, ta sẽ tìm cơ hội đi khiêu chiến bọn họ. Trong thanh âm của Ngô Hạo ẩn chứa chiến ý nóng bỏng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu. Tên chiến đấu cuồng nhân, kế tiếp nên làm sao đây? Trên khuôn mặt luôn vẻ lạnh như băng của Bạch Sơn lúc này cũng đã có hơn một nửa phần tươi cười. Nguyên nhân tự nhiên là trong tay đám gia hỏa không may kia cướp đoạt đến 20 ngày hỏa năng. Ánh mắt của Tiêu Viêm đảo qua năm tên học viên cũ đang hôn mê, khi xác định bọn họ thực không còn phản ứng, sau đó mới ngẩng đầu lên từ trong nạp giới móc ra lộ tuyến cực kỳ đơn giản, nghiên cứu cả buổi mới nhận biết được một chút, nên hơi có chần chừ chỉ vào một địa phương nói, diện tích trong khu rừng rậm này quá vô rộng lớn, vị trí hiện giờ của chúng ta hẳn ở chỗ này, nếu vẫn như con đường này mà đi thì có lẽ một ngày nữa là có thể thoát khỏi mạnh rừng rậm. Vậy nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian. Nghe vậy, Bạch Sơn vội vàng thúc giục nói. Tiêu Viêm nhìn hắn một cái, nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì. Tình phiến đen nhánh ở đầu ngón tay cấp tốc xoay tròn, đôi mắt đen nhánh thoáng lóe lên. Một lát sau, ngón tay hắn khẽ động, đem tinh tạp chuẩn xác kẹp giữa ngón tay mỉm cười. Các vị, nếu đã biết tầm quan trọng của hỏa năng trong nội viện, vậy thì các người có muốn nhiều hơn một chút không? Ai lại không muốn, của ta còn chưa đủ để có thể trong cái thiên phần luyện khí tháp tu luyện một năm đâu, hổ già bĩu môi nói. Mà cả mấy người khác cũng kẽ gật đầu, từ việc mấy tên học viên cũ kia, bọn họ cũng hiểu rõ tầm quan trọng cùng với sự cần thiết của hỏa năng ở bên trong nội viện. Vậy các người có nguyện ý vì hỏa năng này mà mạo hiểm một chút không? Tiêu Viêm tủm tỉm cười nói. Người có ý tứ gì? Bạch Sơn khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nhớn lên kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chủ ý đánh tới đội học viện cũ khác sao? Nếu bọn họ có thể cướp đoạt chúng ta, vậy tại sao chúng ta không thể cướp đoạt lại bọn họ? Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói, hơn nữa dựa vào thực lực mà nói, ngoại trừ hai đội gọi là Hắc Bạch Quan Sát đội ra, những đội khác chỉ cần không để cho bọn họ liên thủ công kích chúng ta, vậy thì bất kỳ một đội ngũ nào cũng không thể một mình chống lại chúng ta. Vậy nên điều này chính là cơ hội của chúng ta. Thế nào, muốn thử một phen không? Lời của Tiêu Viêm làm hổ ra ba người đều lâm vào trầm mặc. Huân Nhi cười nhẹ một tiếng, vẫn đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm. Nàng đã dùng hành động cho thấy lựa chọn của mình. Sự trầm mặc kéo dài một hồi lâu, Ngô Hạo đầu tiên gật gật đầu trầm giọng nói, có mạo hiểm mới có thu hoạch, chỉ cần ngươi dám làm, ta đây cũng không chịu lùi dù là lửa bước. Ai, tên điên cuồng. Được rồi, ai bảo hỏa năng kia khiến cho ta thèm nhỏ dãi không thôi. Hộ gia vuốt bàn tay, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta không ý kiến. Thấy tất cả mọi người đáp ứng, Bạch Sơn lại tiếp tục nhìn về phía tinh tạp trong tay một cái, cắn răng nói, liều mạng. Hảo, nếu tất cả mọi người đã đồng ý, vậy liền quyết định như vậy đi. Vỗ bàn tay, Tiêu Viêm cười, chợt thoáng chần chừ một chút, trầm giọng nói, nhưng mà trước tiên, ta đây nói một chút, chúng ta phải thành công hay không, cũng cần phải nói trước, nếu sau này cướp được khả năng của đội ngũ khác, thì phải phân phối thế nào đây? Ta không muốn đến lúc đó bởi vì nguyên nhân phân phối không đều mà làm cho toàn đội tan vỡ. Nghe vậy, mấy người Bạch Sơn từng người chợt gật đầu. Vấn đề này thực là làm không tốt, nói không chừng thực sự sẽ làm đoàn đội tan vỡ. Mà dưới loại tình huống này, nếu toàn đoàn đội tan vỡ, bất kỳ người nào trong số bọn họ chỉ sợ cũng không thể bằng vào lực lượng chính mình thuận lợi rời khỏi rừng. Vậy lúc này cần nhất là sự hợp tác của đoàn đội, mà không phải là sự dũng mãnh của một cá nhân. Phân phối bằng nhau đi, nếu không đủ có thể để lần sau chia đều như vậy, ưu tiên bổ sung cho người trước. Thế nào hả? Vân Nhi im lặng một hồi lâu nói, ta không ý kiến. Hộ gia của Ngô Hạo gật đầu, Bạch Sơn cũng gật đầu. Một khi đã như vậy thì lấy loại hình thức phân phối này đi. Thấy vấn đề thực tế có thể dễ dàng khiến cho đội ngũ tan vỡ nhất được giải quyết, trong lòng Tiêu Viêm lúc này mới khẽ nhợ nhóm thở dài một hơi. Hắn xoay người nhìn thoáng qua năm tên tân sinh mặt tái mét cách đó không xa, vùng tay mấy bình ngọc ném qua. Một ít thuốc chữa thương có thể làm giảm bớt ngoại thương cho các ngươi. Tay chân luống cuống tiếp nhận thuốc chữa thương, năm tên tân sinh sửng sốt, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua. Hướng Tiêu Viêm gật đầu thật mạnh, trong ánh mắt tràn ngập một loại cảm kích. Tuyết trùng tống thán, đưa than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi, vĩnh viễn là cử chỉ dễ dàng nhất để làm lòng người. Tùy ý phất tay, Tiêu Viêm hướng về đám người hộ gia hô một tiếng, năm bóng người ngay lập tức xông vào rừng rộng, cuối cùng là nhanh chóng biến mất. Lúc này những con mồi bắt đầu đi tìm kiếm thợ săn để ra tay. Bên trong rừng rậm mịt mờ, trên một ngọn đại thụ, vị lão nhân ngồi xếp bằng trên đó, thân hình không chút động đậy. Gió nhẹ thổi qua, áo bào trên thân bọn họ cũng tựa như một loại sắt thép không nhúc nhích, trông quả thực là kỳ dị. Lúc này hai lão giả đang nhắm mắt bỗng nhiên đôi mắt chậm rãi mở ra, cũng liếc nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương có một chút kinh dị và đôi chút buồn cười. Hắc hắc, hảo, hảo, năm nay tân sinh so với những năm trước có ý tứ hơn rất nhiều. Một gã lão áo xám mở miệng trước cười, nói. Năm tên tiểu tử kia, hẳn là top 5 của cuộc thi tuyển năm nay đây. Thực lực không tệ, tiềm lực cũng không tầm thường, khó trách ngay cả đội ngũ lão sinh nội viện đều có thể đánh bại. Một gã lão giả khác, thân mặc áo bào lam cũng nhẹ gật đầu tán thưởng nói, tên tiểu tử đầu lĩnh tên gọi là Tiêu Viêm đúng không? Rất giỏi, đảm thức, không tồi, ta thích. Lão giả áo xám vỗ về chòm râu cười nói, nghe bọn hắn nói chuyện giống như là đem hành động của đám người Tiêu Viêm đều thu trong tầm mắt vậy. Ha ha, quả là không tồi, bốn chi đội ngũ kia không hài hòa, thế nhưng mà tên tiểu tử này miễn cưỡng đưa bọn họ dùng hợp làm một với nhau. Mấy tên đệ tử bài danh top 5 ở các cuộc thi năm trước thì đều là một bọn thủng rỗng kêu to, nên ai cũng chẳng phục ai. Cuối cùng lão sinh nội viện chia ra đánh bại, nhưng lần này có lẽ chỉ đội ngũ kia có thể làm được nhiều người ngoài dự liệu. Lão nhân áo bào lam kia cười nói, bất quá hiện tại cũng không vội kết luận a. Năm nay hắc bạch quan sát chính là đám gia hỏa từ trong cạnh ký tràng chạy tới, nên thực lực bọn chúng cũng không phải đội ngũ bình thường có thể so sánh đâu. Các đội ngũ kia của Tiêu Viêm, nếu là gặp bọn họ, ai thắng ai bại còn khó mà nói lắm. Lão giả áo bào xám rất hứng thú nói, những tên kia mỗi người thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, phối hợp với nhau cũng rất ăn ý. Đội ngũ của Tiêu Viêm gặp bọn chúng sợ nó có chút khổ chiến đây. Thế nhưng ta vẫn rất chờ mong trận giao đấu mạnh mẽ này. Lão nhân áo bào lam cười nhẹ một tiếng, trong tiếng cười dường như có loại ý tứ chờ đợi. Kế tiếp rốt cuộc không phải nhàm chán nữa rồi, chờ xem kịch vui thôi. Hai vị lão giả liếc mắt nhìn nhau một cái, cười khẽ, rồi chợt một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Bên trong rừng cây rậm rạp, năm bóng người chậm rãi đi trên lá khô, cước bộ dẫm lên lá, phát ra âm thanh sàn sạt rất nhỏ. Còn trên ngực, năm người này đều là một quả huy chương hình tháp. Mẹ nó, chúng ta cũng không phải là không may quá phải không?